Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1193, đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Hình vừa phản ứng lại thì người đã bị đánh loạng choạng lùi về sau, thần hài ong ong, đầu óc tê dần khiến ông ta liên tục rên rỉ đáng chết. Dù sao cũng ở cảnh giới chuẩn thiên, Thương Hình nhanh chóng tỉnh táo lại, ông ta lạnh lùng gằn lên một tiếng, sát khí đằng đằng, tay vung lên. Nhưng Sở Linh Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, phát động tấn công từ phía sau, trên tay cô ta cầm một thanh sát kiếm màu xanh, trên đó còn có lôi điện được thần quang bao quanh, nhất kiếm tuyệt sát. Phụt, máu tươi bắn ra tung tóe, Thương Hình đang định đối phó Diệp Thành thì bị nhất kiếm của Sở Linh đâm xuyên, sát kiếm đâm từ sau eo tới, xuyên thẳng qua bụng dưới ông ta. À, Thương Hình hét lên thảm thiết cực kỳ thê lương. Nhất kiếm của Sở Linh Ngọc rất bá đạo, cũng rất xảo quyệt, có độ chính xác cao, lại rất tuyệt diệu, một kiếm đã phế bỏ vùng đan hải của Thương Hình, đan hải bị phá hủy, cảnh giới chuẩn thiên cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Cho ông thêm một roi nữa, nhìn Thương Hình ôm bụng dưới nửa quỳ trên đất, Diệp Thành không nói thêm lời nào, tiến lên vung thêm roi nữa. À, Thương Hình lại gào lên, không có linh lực hộ thể, không có tu vi, một roi này khiến đầu ông ta chảy đầy máu. Thấy thế, Diệp Thành tiến lên, cầm linh phù trong tay, phong ấn khả năng nói của Thương Hình. Đây là một cuộc tấn công hoàn hảo, một cao thủ cảnh giới chuẩn thiên cứ thế bị phế, mặc dù chơi hơi xấu nhưng dù sao Diệp Thành và Sở Linh Ngọc cũng đã thành công, toàn bộ quá trình chỉ mất 10 giây, còn chưa đến thời hạn cấm chế mà Sở Linh Ngọc lập. Tiếp tục phong tỏa địa cung, Diệp Thành nói với Sở Linh Ngọc, sau đó lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu Thương Hình tiến hành siêu hồn. Hự, sức mạnh bá đạo vọt vào đầu khiến đầu Thương Hình như muốn nổ tung, mặc dù rất đau nhưng lại không thể kêu ra tiếng, bởi vì khả năng nói của ông ta đã bị phong ấn. Không biết qua bao lâu Diệp Thành mới thu tay lại, thở ra một hơi khí độc thật dài, hắn đã nắm được toàn bộ ký ức của Thương Hình, sau khi bị phế bỏ tu vi, lại bị siêu hồn nên ông ta đã ngất đi. Cách chương.